Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, vô thượng bầu trời. Chiếu đến hạ thổ, hạ, thứ sáu đại nhật, hoàng tuyền đại thánh thuộc về minh đạo, là minh đạo chúng sinh chiếu phá ảm đạm, như hóa mọi thứ địa ngục thiên quang. Hoàng tuyền chọc lưu chiếu lên thiên dương, mảnh này tử vong tịch diệt địa phương, phảng phất tại lúc này, như được trao cho nhất định sinh cơ, chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, lấy thái dương chi mang, mở lại luân hồi, vạn tượng biến hóa, ai cũng tại đại nhật bầu trời bên trong, minh đạo sao có thể không mặt trời. Hoàng tuyền đại thánh hướng bắc đầu thiên tôn vị trí phương vị cúi đầu. Sau đó chọc lãng bên trong dâng lên một tòa cổ thuyền. Đại thánh rơi vào trên đó, tiếp tục lấy hắn phổ độ hồn linh lữ trình, mà hoàng tuyền đại thánh đại nhật, tại minh đạo bên trong hiển hóa là chiêu chiêu quang minh. Nhưng một khi đi hướng dương thổ, tắc thì che đậy nguyên bản thái dương quang huy, hóa thành màu đen đại nhật, đồng thời toàn bộ thế gian cũng hóa thành nặng nề màu đỏ sậm. Trên thực tế chính là âm dương cùng nhau thay, diễn hóa mặt trời lặn dư huy, so với hoàng hôn, hoàng tuyền đại thánh thái dương, chấp trưởng là mỗi mặt trời bên trong thái dương hạ xuống một khắc cuối cùng. Thứ bảy đại nhật, Lý Trường Sinh bóp cổ tay thở dài, hắn bị Phục Hy ngăn lại cản, không có đạt được cái kia sau cùng thái dương thần vị. Mặc dù đây cũng là tại trong kế hoạch sự tình. Nhưng có thể có được chung quy là tốt, đối với tiếp xuống bố trí càng có lợi hơn. Mà thôi, lão quân mệnh lệnh là không chiếm được cũng không cần cưỡng cầu. Bây giờ đã thất thủ, cũng không có lời có thể nói. Hắn không khỏi nhớ tới đã từng cửu huyền, chư phúc địa đều bị thiên giới tiếp dẫn mà đi. Có đại thánh bảo hộ, trong đó Thái Chân Sơn bị tiếp dẫn sau đó. Lý Trường Sinh nhưng cũng không nghĩ tới, bọn hắn phía trên, bảo hộ người thế mà chính là lão quân, khó trách Thái Chân Sơn cung phụng đại thánh thần thần bí bí. Lý Trường Sinh nhìn về phía phương xa, nhìn chăm chú hồng hoang đại địa, ngay hôm đó ta khi chọn ngày tốt, truyền kim đan đại đạo, nhập đạo này người, ở thể nội tu cửu truyền kim đan. Đan sắc thượng thừa là tiên đan, là tiên thiên căn bản nhất khí, ngưng tinh khí thần minh tại bên trong, không phân tam ngã, không phân tam khí, mượt mà là một, chấp đạo mà quy nhất, nhập đạo này người, từng 300 năm nên có một lần 49 tiểu lôi kiếp. Vượt qua tắc thì kim đan nhiều một phần linh tính, không vượt qua được tắc thì nhiều tặng suy tàn chi khí. Càng là không vượt qua được, ngày sau liền càng khó lấy vượt qua. Nhập đạo này người, từng 3000 năm liền có một lần 89 lớn lôi kiếp. Kim người, cứng vừa vĩnh cửu không xấu đồ vật. Đan người, viên mạn ánh sáng chỉ toàn vô ô đồ vật. Cho nên cho mượn kim đan chi danh, lấy dụ vốn là viên minh chân linh chi tính vậy. Chỉ là ngày sau nhập thế, còn tưởng là có một cái dùng tên giả. Thứ tám đại nhật, Phục Hy hàng lâm nhân gian, bị thương mà rơi, lúc này lấy ra Thái Ất Thiên Tôn cho lúc trước hắn chữa thương đổ vật. Cái kia một đóa quang âm liên hoa trực tiếp nuốt, huyết nhục cùng tổn thất tinh khí thần minh lấy nhục thể có thể cảm tốc độ. Tại trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn sau đầu sinh ra một đạo đại nhật quang vòng. Viên nhuận vô hạ, phảng phất hỏa chi rõ, mặt trời chi tinh, trời hướng nhất trung phần tạo hóa, người tại tâm bên trên lên kinh luân, Phục Hy hàng lâm địa phương cùng Khương Thiên Hoa hàng lâm. Địa phương có một ít tương tự, nơi này tràn đầy nguyên sơ mạch đại sinh linh, đối với thế gian đại nhật kính sợ có thể dùng bọn hắn không dám đối Phục Hy lỗ mãng. Thế là Phục Hy liền tuân theo Thái Ất lời nói, bắt đầu giáo hóa những này mạch đại sinh linh, có thể mở vạn linh đại đạo, thiên địa sơ khai, nên có giáo không loại. Phục Hy nhắc tới sư phụ lời nói Thái Dương thần ra sau đó liền nên là thánh nhân hiển thế, đời thứ sáu cái thứ nhất lấy phàm thân hóa thành đỉnh thiên lập địa người phải xuất thế. Đến lúc đó lại có một trận kịch liệt chém giết. Cái này thánh nhân xuất hiện ở phương nào, lệ thuộc vào cái gì vị thiên tôn, chính là tiếp xuống chư thiên tôn muốn cân nhắc sự tình. Mọi thứ cũng là vì La Thiên đạo quả thành thục, nếu như y theo nguyên bản thế giới diễn biến tốc độ, căn bản không có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành những này hành động vĩ đại, cho dù là dùng đại La Thiên cảnh lực lượng đến điều khiển cũng không được. Ta nhập thế gian, mở vạn linh đại đạo, tịch một phương tịnh thổ thánh địa, nên là nữ hoa trải đường. Ta sứ mệnh đã hoàn thành một nửa. Dựa theo sư phụ ý nghĩ, nữ hoa đi theo Thuấn Đế học xong niết thổ tạo ra con người phương pháp. Nếu như có thể đem sắp ra thế thánh nhân chi ánh sáng dung nhập tượng bùn bên trong, như thế phần này khí vận liền lệ thuộc vào sư phụ. Ngoặc kép, thứ 9 đại nhật, cái kia kim ô thất lạc chi hỏa phiêu tán rơi xuống. Hỏa thổ, vậy, bị Uy Hoàng thị thất thủ đánh xuống. Lại thêm bị Thái Ất tính toán, như vậy rơi vào thế gian, nhưng cũng là định sẵn từ lâu, hướng về nguyên hoang đại địa bay xuống. Trúc Dung thị tiếp nhận đứa bé này, còn lại Tôn Lư thị, Trung Thiên thị, Bách Sơn thị bọn người. Những bộ tộc này chi chỏng đã không còn là năm đó những cái kia, mà là về sau tân người thừa kế. Bọn hắn bị Trúc Dung thị thống hợp, một trận thuộc về đại đình bộ. Hỏa diễm tản mát ra rừng rực minh quang, cơ hồ khiến tu được phù lê chi hỏa Trúc Dung thị cũng cảm thấy có chút mắt mở không ra. Hắn trấn an đứa bé này, đồng thời biết rõ, đứa bé này chính là trời cao ban cho hạ xuống vô biên khí vận. Thái Chiêu Thiên Tôn mưu tính thất bại, mà hắn lúc này cử động như vậy, khó mà phỏng đoán, chúng ta lệ thuộc vào Đông Thế Thiên Tôn, trên lý luận hẳn là cùng Thái Chiêu đối lập, nhưng vì cái gì, hỏa thổ sẽ hàng lâm đến chúng ta trong bộ tộc đâu? Bách Sơn Thị phát ra nghi vấn, đồng thời có một ít không quá tin tưởng, lại chán ghét đứa bé này, trong lòng của hắn có rất nhiều không rõ. Giờ này khắc này, Đông Thế Thiên Tôn nhất định tại thiên thượng nhìn xem bọn hắn, mà nếu như mình bọn người tùy tiện tiếp nhận đứa bé này, vạn nhất hỏng Thiên Tôn bố trí, cái kia lại nên làm như thế nào? Uy Hoàng thị là tổ tiên bọn họ, tự nhiên có thể tuân theo ý nguyện đến bảo hộ bọn hắn, nhưng cái này một đứa bé căn bản không có chính mình ý chí, chỉ có thể biến thành thiên tôn thao túng khôi lỗi. Nếu như ngày sau đại đình trong bộ tộc, đại đa số người cũng bị hỏa tổ thống lĩnh, như thế Trúc Dung thị uy nghiêm lại nên tới đâu bày ra? Vạn nhất lại lần nữa tạo phản, chẳng lẽ nếu lại ra một cái cộng công thị sao? Trúc Dung thị ánh mắt lóe lên một cái, nói đến gần nhất Ngọc Hoàng thị năm đó thiết lập thần sơn phía dưới, cộng công vì cái gì không có động tĩnh lớn rồi? Chư bộ tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, Tân Tôn Lư bộ tộc trưởng nói, có lẽ là chết đói, đừng nói giỡn, cộng công khát ẩm đồng nhựa, đói thôn nước thép, hắn có thể bị nạn đói giết chết. Có người phát ra cười nhạo, Tôn Lư tộc trưởng cũng là thuận miệng nói, liền cũng không để ý tới hắn, mà Trúc Dung thị ôm ấp hỏa tổ, thở dài nói, bất luận thiên tôn là thế nào nghĩ, tất nhiên đứa bé này rơi xuống chúng ta nơi này, như vậy nhất định nhưng là Đông Thế Thiên Tôn ngầm cho phép. Cái này có lẽ cũng là một loại thủ, đột, cũng là một loại tính toán. Thái Dương thần vị chi tranh kết thúc về sau, nhất định còn có cái khác tranh đấu đem hưng khởi. Hồng Hoang là cái tốt địa phương, cái này một cái ngàn năm tới, ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi này so nguyên bản Nguyên Hoang phải tốt hơn nhiều. Thiên tai giảm bớt không nói, nhân khẩu cũng đã nhận được sung túc tăng trưởng, mà lại nơi này hỗn độn bản nguyên cực kỳ thích hợp tu luyện. Các vị, khai thiên chi sơ thời gian lực lượng, trên đời này lại có mấy người có thể hưởng thụ được? Bách Sơn Thị sờ lên cái cằm, ta còn là cảm thấy không nên thu lưu đứa bé này. Hắn nhưng là được xưng là hỏa tổ, đây là uy hoàng thị xưng hô, đủ để chứng minh hắn sợ không phải liền là thiên tôn phân thân. Trúc Dung lắc đầu, đi được tới đâu hay tới đó à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.